Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 707. Chương 707 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 52. Chương 707 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 52 cũng không có nghe được bất luận cái gì đánh nhau. Thanh Âm Siêu đi theo, nàng cái kia người đại diện đi vào, lại lúc sau liền đem Nam Nhiễm cấp ôm ra tới, nàng suy yếu giống như là vừa mới từ trong nước cấp vớt ra tới giống nhau, kia đoạn theo dõi lúc sau. Thời gian rất lâu đều không có người từ trong WC đi ra. Ở Nam Nhiễm tiến WC kia đoạn thời gian cũng không có người đi vào, thuyết minh không có người cùng Nam Nhiễm tiếp xúc quá. Xác thật là nàng chính mình biến thành như vậy, ngược lại càng là như vậy. Hoắc Du mày ninh liền càng chặt, chỉ là hắn mới vừa cúi đầu muốn hỏi chút cái gì. Nam Nhiễm ngã vào trong lòng ngực hắn, đôi tay câu lấy cổ hắn liền hút duẫn ở hắn trên cằm. Siêu hắn sửng sốt, Nam Nhiễm nhìn hắn phản ứng. Một đôi đen như mực con ngươi tràn đầy hứng thú, ở đoàn phim thời điểm. Ngươi giống như thực thích ta như vậy đối với ngươi, nàng một chút đều không che giấu chính mình lại. Một lần đem hắn coi như tiểu bạch thử tâm tình, ở đàng kia động động nơi này. Xoa bóp chỗ đó, đại khái là ở phòng hóa trang thời điểm. Hoắc Du phản ứng cho nàng quá khắc sâu ký ức, nàng suy nghĩ trong chốc lát. Hồng nộn môi kiều kiều, thanh âm trở nên phá lệ câu nhân, Hoắc Du tương đương, một đạo thanh âm rẽ trái rẽ phải. Mị người thực thống tử vừa nghe ký chủ này nói chuyện ngữ điệu, liền nhịn không được thẳng thở dài, vì cái gì ký chủ học tập một ít không thể hiểu được đồ vật thời. Điểm tốc độ tạc mau, cố tình ký chủ bên người có Tô Yên như vậy một cái tích cực hướng về phía trước. Ví dụ, ký chủ vì cái gì không học tập đâu. Kết quả liền ở thống tử hạt cân nhắc thời điểm, Hoắc Du ôm Nam Nhiễm eo. Một phen liền đem người đè ở sofa lưng ghế thượng, hắn ngón tay thon dài. Ấn xuống Nam Nhiễm kia chỉ bị thương tay, miễn cho nàng lộn xộn thương đến nàng, hắn hơn phân nửa cái thân thể trực tiếp đè ở Nam Nhiễm trên. Người, ôm nàng eo làm nàng gắt gao dán hướng chính mình, một chút bắt cặp kia hồng nộn môi. Mãnh liệt hôn rời non lấp biển xuất hiện, ép tới nàng ở đàng kia nhúc nhích không được. Nam Nhiễm ngốc một chút, nàng kia chỉ hoàn hảo tay đáp ở hắn ngực chỗ. Duỗi tay muốn đẩy ra hắn, kết quả được đến hậu quả chính là càng thêm tiểu hung mãnh hôn, còn có hắn không nhẹ không nặng cắn xé, lại lúc sau Nam Nhiễm đã bị thân ngốc ở ngốc phía trước, nàng vẫn luôn cân nhắc, người nam nhân này rõ ràng thực suy yếu tới, vì cái gì nàng đẩy không khai. Tựa hồ Hoắc Du đã nhận ra Nam Nhiễm ý tưởng, môi răng tương chạm vào gian. Nghe được hắn thanh âm mang theo nghẹn ngào truyền ra tới, ở bên ngoài truyền ta thân thể suy yếu. Thỏa mãn không được ngươi. Xem ở ngươi như vậy nỗ lực câu dẫn ta, tìm mọi cách làm ta hảo lên phân thượng. Hôm nay buổi tối thỏa mãn ngươi, giọng nói lạc, Nam Nhiễm đã bị đè ở trên sofa, yên tĩnh trong phòng. Lại không có nói chuyện thanh âm siêu chỉ là ngẫu nhiên có thể nghe được cởi quần áo động tác quá lớn. Xe kéo quần áo xé rách thanh âm siêu này trên sofa động tác phá lệ kịch liệt cho đến sau lại. Hoắc Du dần dần dừng lại, đi theo đứng lên, từ trước đến nay tự phụ xa cách. Không chút cầu thả Hoắc Tổng Tài, khó được cũng có thể nhìn thấy hiện giờ này phúc thô xuyễn quần áo bất chỉnh bộ dáng, giống như là một đầu phải bị giải phong dã thú giống nhau, khom lưng bế lên Nam Nhiễm liền hướng phòng ngủ đi. Đến, hắn vừa đi, một bên khàn khàn thanh âm mở miệng ta sẽ làm ngươi. Vừa lòng mới thôi, giọng nói rơi xuống, lạch cạch một tiếng, cửa phòng đóng lại, lúc sau liền rốt cuộc nghe không được một chút tiếng vang, ngoài phòng. Ánh trăng bò lên trên chi đầu, chiếu rọi này phương thổ địa kia nhạt nhẽo ánh trăng. Làm người càng xem càng quen thuộc, đại khái chỉ có nó biết. Tại đây gian trong phòng buổi tối. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì ái muội có kịch liệt sự tình. Tấu chương xong, hết chương.